Hỏi 44. Liệu một hành giả đã hoàn tất khóa thiền nhưng chưa đạt đến niết bàn có thể đắc pháp trú trí Thammatiti Ñāna hay không? Nếu đắc, trí ấy có thối chuyển không? Đáp: hành giả có thể đắc trí ấy. Bhubbhikkhu Susimā Thammatiti Ñānaṃ Paccā Nibbāne Ñānaṃ. Nghĩa là pháp trú trí Thammatiti Ñāna phải đến trước, sau đó đạo trí tuệ mới đến lấy niết bàn làm đối tượng vậy. Đây là nguyên văn lời giải thích của Đức Phật cho Tỳ Khưu Susimā. Ở đây có chú thích như sau: Samyutta Nikaya 2 la mã lớn, 1 la mã lớn, 7 la mã lớn, 10 Susimā Sutta, dứt chú thích. Susimā trước đây là một du sĩ ngoại đạo, Paripājaka, ông xuất gia Tỳ Khưu để trộm pháp, nhưng Đức Phật thấy rằng ông sẽ đắc niết bàn trong một vài ngày nữa nên chấp nhận cho ông xuất gia. Susimā nghe nói rằng có nhiều vị A-la-hán đi đến Đức Phật và báo rằng họ đã đắc A-la-hán thánh quả. Vì vậy, ông hỏi họ xem họ có đắc tám thiền chứng và ngũ thông không. Họ đáp: không. Nếu các vị không có tám thiền chứng và ngũ thông, các vị đắc thánh quả A-la-hán bằng cách nào? Lúc đó, các vị Tỳ Khưu trả lời: Panya Vimutta Kho Mayang Abuso Susimā, này hiền giả Susimā, chúng tôi được thoát. Nghĩa là: này hiền giả Susimā, chúng tôi được giải thoát khỏi phiền não và đắc A-la-hán thánh quả bằng cỗ xe thuần quán Suddha Vipassana Yānika. Susimā không hiểu điều này, vì thế ông đã hỏi Đức Phật câu hỏi như trên, và Đức Phật trả lời: này Susimā, pháp trú trí phải đến trước, rồi sau đó đạo tuệ mới đến lấy niết bàn làm đối tượng vậy. Điều này nghĩa là thế nào? Đạo tuệ không phải là kết quả của tám thiền chứng và ngũ thông, mà nó là kết quả của các minh sát trí. Vì thế, đạo tuệ chỉ có thể khởi lên sau khi các minh sát tuệ đã khởi lên. Trong kinh Susimā, tất cả các minh sát tuệ đều ám chỉ đến pháp trú trí. Pháp trú trí là minh sát trí về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành, tức các pháp hữu vi, Sankhara Dhamma, đó là danh, sắc và các nhân của chúng. Đây là lý do vì sao pháp trú trí đến trước, rồi đạo trí lấy niết bàn làm đối tượng đến sau. Do đó, Đức Phật thuyết cho Susimā nghe một bài pháp về Tam Luân. Te Parivatta Dhamma Desana, ở đây có chú thích như sau. Ở đây Tam Luân, ba vòng, nói đến ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, viết chú thích. Bài kinh Tam Luân, bài kinh này cũng giống như kinh Vô Ngã Tướng, Anatta Lakkhana Sutta. Ở đây có chú thích như sau. Anatta Lakkhana Sutta Samyutta Nikaya 3 la mã lớn, 1 la mã lớn, 2 la mã lớn, 1 la mã lớn, 7, dứt chú thích. Khi bài pháp vừa dứt, Susimā cũng đắc A-la-hán quả, mặc dù ông không có tám thiền chứng và ngũ thông chi cả. Nghĩa là vào lúc đó, Ngài hiểu rõ ý nghĩa bài pháp của Đức Phật và trở thành một vị theo cỗ xe thuần quán. Nếu một hành giả đắc pháp trú trí, thì dù không đắc niết bàn trong kiếp hiện tại, minh sát trí của họ cũng sẽ không thối giảm. Nghiệp lực minh sát ngụ ngầm của vị này vẫn có đủ sức mạnh. Nếu vị ấy là một vị thanh văn bậc thường, có thể vị ấy sẽ đắc niết bàn trong kiếp kế. Dứt hỏi đáp số 44.